Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 50 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi đi vào tập truyện này thì mình có xin thông báo là mình có up một bộ truyện tên là Đại Hải Kinh ở trên kênh của Diệp Tâm Audio. Thì rất mong các bạn là có thể dành chút thời gian để mà qua bên đó, có thể là nghe thử tập 1 của bộ truyện. Đối với mình thì bộ truyện đó rất là hay. Đáng lẽ ra là mình ra tập 1 từ hôm qua rồi, tuy nhiên có một số cái lỗi, chính vì vậy mà mình vẫn chưa up được. Đến hôm nay thì mình mới up. Và về phần hình ảnh của nó thì mình cũng chưa kịp làm. Tuy nhiên thì mình cũng cứ up lên để mà cho các bạn nghe dần dần. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện Đại Hải Kinh ở bên kênh Diệp Tâm Audio. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 50. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì viễn cổ phế giản tọa lạc tại vị trí ở phía bắc của quận Đại Hoang, cách thành Đại Ưng ước chừng khoảng 5 ngày đường. Nói ra đã không còn được coi là vùng biên giới của quận Đại Hoang nữa, mà có chút gần với cả phạm vi trung bộ rồi. Trên suốt đường đi, Lâm Động cũng không để cho bất cứ một chuyện gì làm cản trở, mà trực tiếp tiến thẳng đến nơi mà viễn cổ phế giản tọa lạc. Dưới tốc độ cao nhất của hắn, chỉ mất có thời gian 4 ngày đường, hắn đã đến được viễn cổ thế giản. Đứng ở trên một đỉnh núi cao cao, Lâm Động hướng tầm mắt về ngọn núi to lớn mà lâu đời ở trước mắt. Trong ánh mắt có chút cảm giác kinh ngạc lan tràn. Tuy rằng vẫn chưa vào trong đó, nhưng mà cho dù là đang đứng tại đây, thì hắn cũng đã thoáng cảm nhận được ở trong viễn cổ phế giản đó ẩn chứa những luồng khí tức vô cùng lợi hại. Những luồng khí tức ấy hung hãn cực kỳ, trong mơ hồ còn tỏa ra một mùi vị cổ xưa. Thiết nghĩ có lẽ chính là một số yêu thú lợi hại được kế thừa ở huyết mạch viễn cổ. Ở nơi sâu trong đó có một luồng khí tức rất là đáng sợ. Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía sâu nhất ở trong ngọn núi. Ở đó hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức khiến cho người khác phải khiếp sợ. Luồng khí tức đó tỏa ra một sự bạo ngược mà ngay cả đến trời đất cũng phải run sợ. Có thể tưởng tượng được, chủ nhân của luồng khí tức đó tất nhiên chính là một cao thủ tuyệt thế, hoặc là một đầu mãnh thú hung hãn nhất. Theo ta suy đoán thì luồng khí tức này có lẽ chính là mục tiêu của chuyến đi lần này của chúng ta đó. Ánh mắt của Tiểu Điêu cũng nhìn về nơi sâu nhất ở trong ngọn núi, trong mắt vẫn là thần sắc của một kẻ lười biếng. Tuy nhiên chỉ là một con súc sinh có chút huyết mạch của long mà thôi, không có gì đáng sợ cả đâu. Lâm Động nghe vậy thì liếc mắt. Hắn hiện giờ đã hiểu rằng gã này lúc bình thường mồm mép rất là lợi hại, có điều một khi đến thời điểm then chốt thì không thể nào dựa vào được. Hả? Thái độ gì thế? Tiểu tử nhà ngươi vẫn không tin sao? Đừng nói đến cái loại súc sinh này, năm đó cho dù là long thật sự cũng đều từng bị Điêu gia ta ăn qua rồi đó. Như là nhìn ra được sự chế giễu trong ánh mắt của Lâm Động, nhất thời trong giọng nói của Tiểu Điêu có chút kiêu ngạo. Lâm Động cũng không thèm để ý tới nó, huýt sáo một cái, Tiểu Viêm biến hóa thành gần như thân thể của một con mèo nhỏ, chui vào trong lòng của Lâm Động. Sau đó kiếm mang dưới chân hắn chuyển động, trực tiếp tiến xuống viễn cổ phế giản ở phía dưới. Trải qua thời gian tiếp xúc lâu dài, Lâm Động đối với cả Tiểu Điêu hiểu rõ cũng không ít. Tên này tuy ngày thường thích tự xưng là Điêu gia này Điêu gia nọ, nhưng theo như dự đoán của Lâm Động, tên này nếu đặt trong dòng tộc của hắn, có lẽ cũng chỉ có thể xem như là vừa mới thanh niên mà thôi. Nếu không thì có phải lúc trong lời nói sẽ không thể hiện ra cái vẻ thiếu chín chắn như vậy. Ngay lúc mà ý niệm trong lòng của Lâm Động đang chuyển động, thân hình của hắn cũng trực tiếp đáp xuống phía dưới khu rừng. Do đây vẫn là vòng ngoài của viễn cổ phế giàn, cho nên vẫn còn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh. Những thân ảnh này hoặc là kết thành nhóm, hoặc là đi một mình. Phần đông bọn họ khí tức đều không tệ. Những người có thể đến đây tìm bảo vật đa số đều là những cao thủ trong tay có chút bản lĩnh. Suy cho cùng, yêu thú trong viễn cổ phế giàn đều là những yêu thú nổi tiếng rất là hung hãn và cường hãn. Nếu người nào đó không cẩn thận mà chạy loạn, e rằng đều sẽ trở thành món ăn trong miệng của yêu thú. Lâm Động vừa mới đi vào khu rừng cũng gây nên một chút sự chú ý. Có điều mọi người cũng lập tức chuyển dịch ánh mắt, cũng không có ai chủ động đi đến bắt chuyện với hắn. Ngược lại, trong mắt luôn có ý cảnh giác hắn. Đối với cả chuyện này thì Lâm Động cũng không hề ngạc nhiên, trực tiếp nhấc chân tiến nhanh về phía rừng sâu. Trên đường đi hắn cũng gặp phải một số ít yêu thú, nhưng mà mạnh nhất trong số đó cũng chẳng qua chỉ là nguyên đan đại viên mãn mà thôi. Những chuyện này khiến cho chân mày của Lâm Động khẽ trao lại, có chút cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Tại sao nơi này nhìn vào có chút giống như là đã bị người ta càn quét qua vậy? Khốn kiếp thật đó. Những tên khốn kiếp của cổ kiếm môn cũng quá là kiêu ngạo rồi, lại trực tiếp phong tỏa lối vào của viễn cổ phế giản như thế. Chó chết thật đó. Ngay lúc mà Lâm Đồng đang buồn bực, đột nhiên từ phía trước đi tới ba đạo nhân ảnh. Một trong số đó sắc mặt xanh xám nổi giận quát lớn: "Ôi, đừng chửi nữa. Cổ kiếm môn thực lực lớn mạnh, chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Và lại cái việc phong tỏa này, cổ kiếm môn một năm cũng sẽ làm một hai lần. Thôi thì lần này xem như chúng ta xui xẻo đi." Tên đồng bọn đi chung với cả tên đang giận dữ cũng lên tiếng mà nói: "Đợi cho bọn chúng phong tỏa xong, e rằng lại bị bọn chúng vơ vét đi không ít bảo bối. Mẹ kiếp, đúng là lũ khốn nạn." Tên đó vẫn có chút không cam tâm, mắng chửi thậm tệ: "Ôi được rồi, được rồi, nhỏ tiếng một chút. Lỡ như bị người của cổ kiếm môn nghe thấy, chúng ta sẽ phiền phức lớn lắm đó." Một trong số đám người đó thấp giọng trách mắng. Chợt ánh mắt của hắn liền mang theo sự cảnh giác nhìn về phía Lâm Độc đang ở phía trước. Chợt bọn chúng đều ngậm miệng lại, nhanh chóng bước qua. "Bên trong bị phong tỏa rồi sao?" Nhìn theo ba bóng người nhanh chóng đi xa, Lâm Động nhíu chặt mày, không ngờ rằng hắn lại gặp phải chuyện này. "Cổ kiếm môn đó, thủ đoạn làm việc quả thật không tầm thường, lại trực tiếp phong tỏa như vậy, ghê thật." Ánh mắt Lâm Động lộ ra vẻ âm trầm. Thực lực của cổ kiếm môn này quá mạnh, không phải võ quán huyết kền có thể đem ra so sánh. Có điều viễn cổ vết giàn ở trước mắt, hắn nhất định là phải bước vào. Nếu không thì ngay đến viễn cổ long viên cũng không thể nhìn thấy được. Hắn còn có thể nghĩ biện pháp gì để mà đối phó chứ? Ánh mắt khẽ chớp động, Lâm Động đột nhiên vút lên một cây to, thân hình nhanh chóng xuyên vào trong rừng. Cứ như vậy được một lúc sau, hắn mới dừng lại trên một cánh cây xanh tốt rậm rạp. Ánh mắt nhìn dõi theo con đường ở phía trước. Ở nơi đó đang có gần 10 đạo thân ảnh tay cầm kiếm đứng thẳng, vừa hay chặn ngay lối vào. Nhìn quần áo giống nhau của bọn chúng thì hiển nhiên đều là thuộc một cùng thế lực. Nếu như Lâm Độc đoán không lầm thì bọn chúng đều là nhân mã của cổ kiếm môn. Lâm Độc nhìn kỹ lối vào bị phong tỏa ấy, có chút trầm ngâm, sau đó tiến về một hướng khác. Viễn cổ phế giản rộng lớn như vậy, chỉ với một mình cổ kiếm môn không thể phong tỏa hết được mọi nơi, nhất định phải có lối đi khác. Mà cũng chính như là Lâm Động dự liệu, cổ kiếm môn tuy rằng thực lực lớn mạnh, nhưng mà cũng không thể chặn hết tất cả lối vào viễn cổ phế giản. Do đó, sau khi Lâm Động đào một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tìm ra một lối nhỏ lọt vào trong viễn cổ phế giản. Tiến vào viễn cổ phế giản, Lâm Động có thể nhìn thấy không ít nhân mã của cổ kiếm môn. Đám người này xếp thành đội ngũ một cách rất là có quy luật, đang phân tán ra. Tựa hồ bọn chúng đang tìm kiếm một loại linh dược hay là một loại báu vật gì ẩn giấu trong đó. Cũng do có nhiều người nên bọn chúng đã giết những con yêu thú hung hãn, sau đó lấy linh hạch của bọn yêu thú đó. Lâm Động cẩn thận trà trộn vào đám người đó, cố gắng áp chế khí tức, không để cho những cao thủ của cổ kiếm môn phát hiện ra mình. Tuy rằng thực lực hiện giờ quán không yếu, nhưng nếu như là muốn vượt được thực lực của một người chống trả lại với cả một môn phái thì vẫn còn đó có chút không thể kham nổi. Và lại mục tiêu quán chỉ là thâm nhập vào nơi sâu của viễn cổ phế giàn, tìm cho được viễn cổ long viên mà thôi, vốn không muốn xảy ra quá nhiều xung đột với cả cổ kiếm môn. Trong lúc mà Lâm Động cẩn thận tiến về phía trước, tuy rằng trên đường đi gặp không ít người của cổ kiếm môn, nhưng mà may mắn thay lại không bị bọn chúng phát hiện, do đó đã thuận lợi suốt quãng đường dần dần tiến vào viễn cổ phế giàn. Đát! Thân ảnh của Lâm Động khẽ dừng lại trên một thân cây. Có điều vào lúc này hắn không lập tức hành động, mà ánh mắt đột nhiên dừng lại ngay phía trước không xa. Ở nơi đó có một dòng suối nhỏ từ chỗ khe đá chảy ra. Nơi cuối khe đá của dòng suối đó có một đóa hoa màu tím đậm đang dần dần nở. Mà cùng lúc đóa hoa này nở rộ, đồng thời ở trên đài hoa cũng xuất hiện một viên tiểu châu lớn bằng ngón tay cái, giống như là một viên trân châu màu tím. Trong mơ hồ có một mùi hương nồng nặc tỏa ra, vừa ngửi đã khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu nhàn nhạt. Tử Vân Thủy Quả sao? Nhìn hạt châu màu tím ẩn giấu trong đóa hoa màu tím đó, ánh mắt Lâm Đồng cũng khẽ lướt qua một tia vui mừng. Cái được gọi là Tử Vân Thủy Quả đó chính là một bảo bối kỳ dị, có thể so sánh được với cả linh dược thất phẩm. Nó có tác dụng đáng kinh ngạc đối với cả việc liệu thương. Thông thường mà nói, sử dụng Tử Vân Thủy Quả để mà bào chế ra linh đan, ở trên thị trường một viên có thể có giá trị hơn 1.000 thuần nguyên đan. Chỉ cần có được một viên linh đan loại này cũng chính là có được một sự đảm bảo cho sinh mạng, cho nên cũng là nguyên nhân khiến cho giá của Tử Vân Thủy Quả đắt đỏ vô cùng. Trước đây loại kỳ bảo này Lâm Đồng cũng chỉ nghe qua mà thôi, không ngờ rằng ngày hôm nay do ý trời thế nào mà lại có thể chính mắt được nhìn thấy như vậy. Ánh mắt của Lâm Đồng thoáng có chút vui mừng nhìn đóa hoa màu đỏ tím đó. Một lát sau, ánh mắt chuyển dịch sang giữa dòng suối nhỏ. Đa số các loại linh dược đều có yêu thú bảo vệ. Tuy rằng dòng suối nhỏ trước mặt này rất yên tĩnh, nhưng mà Lâm Đồng có thể cảm nhận được khí tức hung hãn ẩn chứa trong dòng suối nhỏ này. Một con yêu mãng tạo hình cảnh sao? Tinh thần lực của Lâm Động quét qua dòng suối nhỏ đó, chợt cười nhạt một tiếng, rồi khẽ vỗ vỗ vào Tiểu Viêm trong lòng. Tiểu Viêm chợt hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bay ra, cơ thể khẽ chuyển động, nhanh chóng trở về trạng thái chiến đấu, hướng về phía dòng suối nhỏ phát ra một tiếng hổ gầm mãnh liệt. Tiếng hổ gầm truyền ra, trong dòng suối nhỏ chợt bộc phát ra một cột nước. Bất chợt một con mãng xà màu xanh to lớn xuất hiện ở ngay trước mắt, không hề nhân nhượng mà triển khai thế tấn công đối với cả Tiểu Viêm. Nhưng mà đối mặt với cả thế tiến công đó của yêu mãng, Tiểu Viêm lại không hề hoảng sợ. Mãng vĩ vung mạnh lên, lôi quang sáng choáng liền lóe sáng, hung hăng giao đấu với cả con yêu mãng đó. Nhìn cuộc đại chiến kịch liệt đột nhiên diễn ra ngay bên cạnh dòng suối nhỏ, Lâm Đồng không hề có chút gấp gáp. Thực lực hiện giờ của Tiểu Viêm có thể so sánh với cả một cao thủ tạo hình cảnh tiểu thành. Lại cộng thêm ăn thịt uống máu của lôi nguyên tinh thú, càng sở hữu một sức mạnh của lôi điện. Mà sức mạnh này đối với cả các loại yêu thú khác hiển nhiên là có hiệu quả khắc chế vô cùng to lớn. Do đó một hổ một mãng giao đấu không lâu sau, thì con yêu mãng đó đã lâm vào thế hạ phong. Ở thời khắc cuối cùng thì Lâm Động lặng lẽ ra tay. Kim đài màu vàng trực tiếp oanh xuống, khiến cho con yêu mãng đó tan thành không một mảnh giáp. Mà Tiểu Viêm lại nhân cơ hội này nhào tới. Trong khoảnh khắc, móng vuốt sắc bén vũ động, lôi quang lóe lên, xé tan thân thể con yêu mãng đó. Nhìn thấy Tiểu Viêm móc lấy tinh hạch ở trong cơ thể của yêu mãng, Lâm Động cũng chỉ mỉm cười. Thân hình khẽ động, bay đến phía cuối dòng suối nhỏ, sau đó cẩn thận đào đá hoa màu tím kia lên. Mà cùng lúc với cả đá hoa màu tím đó rời khỏi mặt đất, đá hoa đó liền trở nên khô héo và cuối cùng trở thành bụi phấn tiêu tán đi mất. Sau đó một viên trân châu quả thực màu tím liền im lặng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Nhìn viên quả thực màu tím trong tay, nụ cười trên mặt của Lâm Động cũng rõ rệt hơn rất là nhiều. Lần này xem ra vận khí không tệ, vừa mới đến viễn cổ phế giàn thì đã có thu hoạch như vậy. Tiểu Viêm, bảo bối đến tay rồi. Lâm Đồng cũng không dự định ở lại lâu, hô một tiếng gọi Tiểu Viêm. Chợt sắc mặt hắn khẽ biến đổi, quay đầu lại nhìn về phía cái cây lớn cách dòng suối nhỏ không xa. Ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài bóng người, mà lúc này đây những người đó đang nhìn chằm chằm viên Tử Vân quả thực ở trong lòng bàn tay của Lâm Độc với ánh mắt thèm thuồng. Thật là không ngờ tới lại có thể tìm được Tử Vân quả thực ở nơi này. Xem ra vận khí của chúng ta quả thật không tệ đó. Nghe thấy lời nói của một trong số những tên đó, dường như Tử Vân thủy quả đã nằm trong tay hắn. Hai mắt của Lâm Đồng cũng khẽ khép lại, trong mắt có bóng dáng của sự nguy hiểm đang xuất hiện. Lúc này đây thì bốn đạo thân ảnh từ trên cây phi xuống, sau đó có mặt ngay tại dòng suối nhỏ. Ánh mắt Lâm Đồng cũng quét qua những tên đó. Trong bốn người đó có ba tên còn khá trẻ, thiết nghĩ chắc là đệ tử của Cổ Kiếm Môn, mà thực lực của bọn chúng cũng chỉ ở mức nguyên đan cảnh, vốn không đáng để Lâm Đồng quá phải bận tâm. Cho nên sau khi ánh mắt hắn lướt qua người bọn chúng, liền nhìn về phía tên đứng ở giữa. Tên đó tuổi tác khá lớn, ước chừng khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà nhìn thì thoáng có chút khí thế bất phàm. Nhưng mà lúc đó sự tham lam lóe lên trong ánh mắt của hắn lại khiến cho khí chất đó tiêu tan hoàn toàn. Ba tên nguyên đan cảnh, một tên tạo hình cảnh tiểu thành. Ánh mắt Lâm Động vừa quét qua liền nhận ra thực lực của bốn tên này. Trong bốn người thì mạnh nhất chính là nam tử trung niên đó, cũng chỉ đạt tới mức tạo hình cảnh tiểu thành. Thiết nghĩ cho dù ở trong Cổ Kiếm Môn hẳn cũng là có chút địa vị rồi. Vào ngay tại lúc mà Lâm Động đang dò xét bốn người này, đối phương hiển nhiên cũng đang quan sát hắn. Tên trung niên đó hiển nhiên là khả năng quan sát không kém, đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy thi thể của bọn yêu mãng nằm ở dưới đất, nhãn thần lại càng co rút lại một chút. Ê, tên kia, đem Tử Vân quả thực giao ra đây, chúng ta sẽ không truy cứu hậu quả hỗn loạn mà ngươi đã gây ra. Trong lúc mà tên trung niên còn đang dò xét Lâm Động, tên đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh Cổ Kiếm Môn lại phất phất tay mở miệng nói trước. Nghe vậy, trong hai mắt khẽ nhắm lại của Lâm Động chợt lướt qua những luồng khí lạnh lạnh. Vị bằng hữu này, tại hạ là chấp sự của Cổ Kiếm Môn, Lưu Vân Thiên. Hôm nay ở nơi đây chính là của nơi thuộc về Cổ Kiếm Môn ta phong tỏa. Theo quy tắc, người ngoài không được xâm nhập, cho nên vẫn mong hiểu cho ta. Tên trung niên đó dường như có thể nhận ra Lâm Động cũng có chút thủ đoạn, lập tức đưa tay ngăn cản lời nói ngạo mạn của gã bên cạnh, chắp tay cười mà nói. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh mà nói: vậy thì ta đi trước đây. Vị bằng hữu, nếu như muốn rời khỏi, đương nhiên sẽ không ai ngăn cản ngươi. Có điều là vẫn mong có thể giao lại từ quả thực cho chúng ta. Hôm nay khu vực này đều đã được Cổ Kiếm Môn chúng ta phong tỏa. Nếu như các đệ tử khác phát hiện có người đến làm loạn, thì e là sự việc này sẽ không dễ dàng giải quyết nữa đâu. Tên Lưu Vân Thiên đó mỉm cười mà nói. Lời nói này của hắn tuy rằng có chút khách khí, nhưng lại nồng nặc mùi vị đe dọa. Thiết nghĩ đám nhân mã của Cổ Kiếm Môn đều ở đây, không sợ Lâm Động có thể trốn thoát. Nhưng mà về phần Lâm Động nghe được lời của Lưu Vân Thiên, sắc mặt của Lâm Động thoáng có vẻ lạnh lùng. Hắn liếc mắt bốn tên trước mặt, nhàn nhạt mà nói: Tử Vân quả thực này là do ta cực khổ mới có được, tại sao phải giao cho các ngươi chứ? Vì những đồ vật ở đây tất cả đều thuộc về Cổ Kiếm Môn. Ngươi lấy đồ của chúng ta để cho ngươi giao ra, còn có gì không đúng chứ? Bên cạnh Lưu Vân Thiên, một tên đệ tử trẻ tuổi của Cổ Kiếm Môn lớn tiếng quát. Dáng vẻ đó lại có vẻ như rất là hùng dũng. Theo hắn thấy thì với địa vị của Cổ Kiếm Môn ở trong khu vực viễn cổ phế giản này, những bảo bối ở đây dường như tất cả đều phải thuộc về bọn chúng. Đúng đúng đúng, ngươi không nên không biết thời cuộc. Nếu như chọc giận chúng ta thì chỉ cần phát ra tín hiệu thôi, cao thủ của bổn môn ta tới nơi, tên tiểu tử nhà ngươi e rằng không chỉ đơn giản là giao ra Tử Vân quả thực là có thể giải quyết vấn đề đâu. Một tên khác cũng cười nhạt mà nói. Nghe vậy, Lâm Động không nhịn được cười một tiếng nhàn nhạt nói: "Ôi, ta thấy hay là đừng gọi là cổ kiếm môn nữa, cứ trực tiếp gọi là cường đạo môn cho rồi. Làm kỹ nữ còn lập lên đền thờ, quả thực là chuyện nực cười mà." "Ngươi vừa nói cái gì?" Nghe thấy câu nói đó của Lâm Động, sắc mặt của ba tên đệ tử trẻ tuổi của cổ kiếm môn bỗng chốc trở nên lạnh lùng, lớn tiếng mà quát: "Vị bằng hữu này, ta biết thực lực của ngươi không có kém, ở nơi đây khiêu khích cổ kiếm môn chúng ta, e rằng không phải là một việc làm thông minh đâu." Sắc mặt của Lưu Vân Thiên cũng có chút âm trầm. Do thực lực lớn mạnh của cổ kiếm môn, những năm gần đây hắn rất hiếm khi gặp phải người không dám khách khí với bọn chúng như vậy. Nếu như không phải bởi vì có chút kiêng dè thực lực của Lâm Động cùng với cả Tiểu Viêm mới xé xác con yêu mãng đó, thì e rằng hắn đã sớm động thủ rồi. Lâm Động lắc lắc đầu. Quả thực hắn lười biếng nói những lời dư thừa với cả những tên cứ tự cho mình là giỏi đó, quay người tính là tiến sâu vào trong viễn cổ phế giàn. Ấn tượng của hắn đối với cả cổ kiếm môn này thì cũng chính là lúc này trở nên vô cùng tồi tệ. "Không được đi." Nhìn thấy Lâm Động muốn bỏ đi, sắc mặt của tên Lưu Vân Thiên đó cuối cùng cũng trở nên lạnh lùng hoàn toàn. Một tiếng quát lớn, thân hình phóng nhanh ra, thanh trường kiếm trong tay mang theo sự sắc bén lợi hại, hóa thành vô số kiếm ảnh xông thẳng tới Lâm Động. "Phát tín hiệu đi." Ngay lúc mà bọn chúng bắt đầu động thủ, trong miệng của tên Lưu Vân Thiên cũng phát ra một tiếng quát lớn. Đối diện với cả sự công kích của Lưu Vân Thiên, ánh mắt Lâm Động cũng lạnh nhạt, thân hình không chuyển động cũng chẳng né tránh. Đợi cho đến khi mà vô số kiếm ảnh ấy đến gần ngay trước mặt, hắn lúc này mới nắm chặt tay lại thành quyền. Một quyền được tung ra, đinh đinh, kiếm cương sắc bén hung hăng bổ lên quyền của Lâm Động. Nhưng mà dòng máu tươi phun ra như là trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, ngược lại bộc phát ra những tia lửa đỏ. Ngay sau đó thủ trưởng của hắn nhất thời biến thành cứng rắn như là kim cang, xuyên qua vô số kiếm ảnh, và cuối cùng nhanh như chớp bổ xuống trước ngực của Lưu Vân Thiên, với sự kinh ngạc tột độ hiện lên trước mặt. Bị đánh trúng ngực rồi, tên Lưu Vân Thiên đó liền cảm giác được một luồng sức mạnh dữ tợn tuôn vào trong bụng hắn. Lập tức lục phủ ngũ tạng dường như đều bị đánh tới mức thay đổi cả vị trí. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình cũng chật vật bay ngược ra phía sau, cuối cùng rất mạnh xuống trong dòng suối nhỏ. Nhìn thấy Lưu Vân Thiên dường như chỉ trong một chiêu đã bị đánh cho tơi tả, ba tên đệ tử trẻ tuổi của cổ kiếm môn hiển nhiên là cũng ngây người trong chốc lát. Sau đó trong mắt chợt lóe lên một sự kinh hãi. Lưu Vân Thiên này thực lực là một cao thủ tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng mà với thực lực này lại vừa giáp mặt đã bị Lâm Động đánh thành ra nông nỗi này sao? Nhanh phát tín hiệu đi. Trong lúc kinh hoàng như vậy, một tên vội vàng nói. Nghe thấy vậy, một tên khác cũng lập tức gật đầu, trong tay áo trượt lấy ra một quả đạn tín hiệu. Nhưng mà vẫn chưa chờ bọn chúng kéo ra, một tiếng hổ gầm liền vang lên bên tai. Tiếp theo đó là một luồng tinh phong lướt tới, đuôi hổ lóe lên lôi quang, hung hăng quật lên cơ thể của ba người bọn chúng. Pang pang, thanh âm trầm thấp vang lên, thân ảnh của ba người trực tiếp bị hất tung đi, rơi mạnh trên thân cây. Ầm một tiếng, liền phun ra máu tươi, trên cơ thể càng bị cái đuôi mang theo sức mạnh lô đình của Tiểu Viêm để lại những vệt đen sạm. Thân hình Lâm Động đáp xuống, nhìn ánh mắt của bốn tên tràn đầy sự kinh hãi, vừa muốn giải quyết hoàn toàn đám phiền phức này, chợt sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc khu rừng. Ở nơi đó đang có rất nhiều những luồng khí tức lợi hại đang nhanh chóng tiến đến. Nhìn khí thế đó, hiển nhiên chính là đám nhân mã của cổ kiếm môn. "Đi thôi." Cặp mày nhíu lại, Lâm Động đem Tửa Vân quả thực thu vào trong túi càn khôn, sau đó gọi Tiểu Viêm một tiếng. Ánh sáng đỏ lóe lên, Tiểu Viêm liền xuất hiện, trong thoáng chốc liền biến mất ở trong khu rừng sâu. Mà cũng ngay khi mà Lâm Động biến mất không lâu, thanh âm xé gió đó cũng đột nhiên mà đến. Chợt vài đạo thân ảnh từ trên không trung lướt xuống, nhìn bốn người Lưu Vân Thiên chật vật giữa trường, thân chân mày khẽ cau lại. "Sao, việc này là thế nào?" Người mở miệng nói là một nam tử trắng kiện mạnh mẽ, giọng nói của hắn phát ra một luồng ý chí hùng hồn. Từ nguyên lực chuyển động mạnh mẽ trên cơ thể hắn cho thấy, tên này là một cao thủ tạo hình cảnh đại thành. Thiết hộ pháp, có người xông vào khu vực phong tỏa, đả thương 4 người chúng ta, còn cướp mất tử vân quả thực trên tay chúng ta nữa. Hiện giờ tên đó đã trốn vào trong viễn cổ phế giản rồi. Tên Lưu Vân Thiên đó chật vật bò lên từ trong dòng suối nhỏ, sau đó nghiến răng kèn kẹt mà nói: Đúng đó, thiết hộ pháp, tên đó còn lên tiếng sỉ nhục cổ kiếm môn chúng ta nữa. Chúng ta không nhịn được mới giao thủ với hắn, nhưng mà quả thực là thực lực tên tiểu tử đó quá mạnh. Nó còn có một con sủng vật rất là mạnh nữa. Ba tên khác cũng vội vàng phối hợp mà nói. Tên nam tử được gọi là thiết hộ pháp đó liếc mắt 4 người một cái. Đối với tính cách của bọn chúng ra sao, hắn biết rất rõ. Có điều cho dù hắn biết lời này tin không được bao nhiêu, nhưng mà uy nghiêm của cổ kiếm môn lại không chịu bị người khác khiêu khích, đặc biệt là nơi này. Nếu như truyền ra ngoài, sau này cổ kiếm môn thi hành phong tỏa, ai cũng có thể đến xông vào, vậy thì không phải rất phiền phức hay sao? Thông báo xuống, để cho tất cả mọi người tìm kiếm một nam tử trẻ tuổi mang theo một con vật giống như con hổ. Nếu như tìm thấy, bắt giữ hắn. Ta cũng sẽ thông báo những hộ pháp khác cùng ta tiến vào rừng sâu tìm kiếm người này. Thiết hộ pháp quay người qua, hướng về phía một tên thuộc hạ phía sau nhàn nhạt mà nói: Vâng. Nghe vậy, tên thuộc hạ đó cung kính đáp lời, thân hình khẽ động, đi truyền đạt lại mệnh lệnh của thiết hộ pháp. Lưu Văn Thiên, người hãy theo ta đi bắt tên tiểu tử đó trước. Người khác rút về khu vực phong tỏa. Tay của thiết hộ pháp vừa phất, liền nhanh như là con chim ưng lướt nhanh vào trong rừng sâu. Tên Lưu Văn Thiên nghe vậy thì cũng vội vàng gật đầu, sau đó thì nhanh chóng phóng theo. Có thiết hộ pháp chống lưng, nếu như là gặp lại Lâm Động, tất nhiên là có thể giải quyết hắn rồi. Về phần Lâm Động thì lúc này ánh mắt hắn lóe lên. Trên suốt quãng đường vào đây, hắn cảm nhận được khí tức của không dưới 10 con yêu thú có thể so sánh với cả cao thủ tạo hình cảnh. Xem ra nơi viễn cổ phế giản này quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Ngươi cứ việc tiến vào nơi sâu nhất đi. Có điều ta ở đây, những yêu thú đó không phát hiện ra khí tức của ngươi được đâu. Tiếng nói của tiểu điêu lúc này đột nhiên vang lên. Sau đó Lâm Động liền cảm nhận được một luồng ba động đặc biệt phát tán ra từ trong thạch phù trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bay bao vây lấy thân thể của hắn. Dưới sự khuếch tán của những ba động đó, Lâm Động cũng cảm thấy rằng khí tức của hắn dường như trong lúc này đã hoàn toàn bị che giấu. Ngay đến cả bản thân hắn cũng không có cách nào cảm nhận được. Chợt trong mắt thoáng lên hiện vẻ vui mừng. Vẫn còn may, tên tiểu điêu này cũng không phải hoàn toàn là phế vật. Muốn đuổi theo ta sao? E rằng không dễ dàng như vậy đâu. Hắn nhìn về phía sau cười nhẹ một tiếng. Tốc độ của Lâm Động đột nhiên gia tăng. Hắn hiện giờ hoàn toàn không cần che giấu khí tức, tốc độ cũng thi triển đến mức cực hạn. Rất nhanh, khí tức của những kẻ phía sau liền bị vứt lại phía sau rất là xa. Thiết nghĩ đám người thiết hộ pháp hiện giờ cũng vô cùng bần bực. Suy cho cùng thì bọn chúng cũng không có cách nào ẩn giấu khí tức một cách hoàn toàn được. Nếu như gây nên ba động quá lớn, dẫn dụ những yêu thú lợi hại đó đến, thì e rằng sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Lâm Động có thể cắt đuôi bọn chúng một cách dễ dàng. Thân hình Lâm Động nhanh như chớp, xuyên vào nơi sâu nhất trong khu rừng. Cứ như vậy khoảng mười mấy phút đồng hồ sau, tốc độ của hắn cuối cùng cũng dần dần chậm lại. Lúc này phía trước hắn xuất hiện một sơn cốc cực lớn. Xung quanh sơn cốc lấp đầy những hài cốt, cũng không biết là của con người hay là của yêu thú. Những luồng khí tức vô cùng thô bạo từ trong sơn cốc đó lan tràn ra ngoài. Lâm Động cẩn thận lướt qua một đoạn sơn cốc, sau đó ánh mắt hướng vào trong sơn cốc. Nhất thời một cái bóng khổng lồ gần khoảng 10 trượng, cực kỳ to lớn, khiến cho người khác phải kinh sợ, liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn cái bóng khổng lồ đó, trong lòng Lâm Động cũng thở dài một hơi. Hắn có thể cảm nhận được sức ép mà cái bóng khổng lồ đó đem đến lớn mạnh như thế nào. Dưới sức ép đó, cao thủ tạo hình cảnh quả thực chỉ giống như là một con kiến mà thôi. Đây chính là viễn cổ Long Viên, mà ngoài vị chủ nhân của cổ mộ phủ ra thì hắn lần đầu tiên chứng kiến luồng khí tức cường hãn đến như vậy. Lại nói thì cái bóng khổng lồ đứng sừng sững trong sân cốc, khí tức hung bạo từng đợt từ thân thể của nó khuếch tán ra, dường như ngay cả đến cả nguyên lực của vùng trời đất này cũng đều không dám tiến đến gần phía trước. Do đó quanh quẩn ở xung quanh sân cốc, hình thành một vòng tròn ánh sáng giống như là nguồn nguyên lực, nhìn vào có vẻ vô cùng quỷ dị. Tuy rằng có lời bảo đảm của tiểu điêu rồi, nhưng mà Lâm Động vẫn bị cái bóng khổng lồ đó làm cho kinh hãi đến không dám lên tiếng. Hắn hiểu rằng nếu như là bị viễn cổ Long Viên phát hiện ra hắn, e rằng kết cục quán ngày hôm nay sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ trên không trung, chiếu rọi trong sân cốc trên cái bóng khổng lồ đó. Ngay sau đó Lâm Động mới nhìn thấy một cách rõ ràng, con cự viên đó cả người tối đen, nhìn vào giống như là cả người đều được đúc bằng một loại huyền thiết cứng rắn nhất. Thứ ánh sáng lạnh lẽo mà cứng cáp đang chuyển động trên cơ thể của nó, dường như chỉ cần khẽ động đậy liền có thể bộc phát ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Gương mặt to lớn cực kỳ hung hãn, và lại trên chiếc trán của nó lại có một cái sừng màu đen sắc nhọn nhô lên. Cái sừng màu đen đó đầy rẫy những đường xăm, một khí tức cổ xưa và hùng mạnh từ trên đó tỏa ra. Đó là Long Giác đó, cũng chính là một đặc trưng trong huyết mạch của viễn cổ Long Viên. Sức công kích của cái Long Giác đó rất là lớn mạnh, nhưng mà chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, viễn cổ Long Viên này cũng sẽ không dùng đến nó đâu. Tiếng của tiểu điêu chợt vang lên trong lòng của Lâm Động. Vậy bây giờ phải tính làm sao? Lâm Động đồng thời cũng hỏi thầm trong lòng một cách cẩn thận. Muốn lấy được tinh thần bản mạng của viễn cổ Long Viên, vậy thì phải làm cho nó bị thương trước. Nhưng mà việc này Lâm Động hiển nhiên không làm được. Bây giờ chỉ cần hắn lộ mặt, thì con viễn cổ Long Viên đó chỉ cần tát một cái là có thể tát chết được hắn. Muốn làm cho nó bị thương ư, đó là chuyện không thể nào được. Đừng gấp, đừng gấp. Cứ đợi trước đã. Đây không phải là đang chơi đùa. Không nhẫn nại một chút làm sao thành công được. Trong giọng nói của tiểu điêu cũng thêm một phần nghiêm túc. Hiển nhiên nó cũng hiểu rõ tình hình trước mặt có chút khó khăn. Muốn lấy được tinh huyết bản mạng thì cần phải đả thương viễn cổ Long Viên. Nhưng mà bọn họ hiện giờ không phải đối thủ của nó. Như vậy ngược lại trở thành một thế cục chết chóc một cách thê thảm. Nghe vậy thì Lâm Động khẽ gật đầu. Lần này ngược lại không nói thêm gì nhiều, chỉ là yên lặng ngồi trên một phiến nham thạch, ánh mắt luôn nhìn vào trong sân cốc. Và lại do sợ bị viễn cổ Long Viên phát hiện, cho nên ánh mắt của hắn cũng không dám dừng lại lâu trên người của nó. Vội vàng liếc qua, liền nhanh chóng dịch chuyển. Suy cho cùng thì ai cũng không biết được rằng yêu thú này cường hãn đến bậc nào. Đối với ánh mắt của người khác cũng có phản ứng rất là nhạy cảm hay không. Mà Lâm Động vào lúc này trong thời gian gần nửa ngày, hắn cứ vẫn ngồi một bên sân cốc gần một canh giờ không hề động đậy, nhìn vào trông giống như là một tảng đá vậy. Có điều sự chờ đợi này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Đợi cho đến khi mà sắp đến đêm xuống, con viễn cổ Long Viên đang tu luyện trong sân cốc, cuối cùng thân hình to lớn của nó cũng đứng lên, sau đó bước từng bước chân rung chuyển núi rừng, đi ra ngoài sân cốc. Thiết nghĩ chắc đã đi kiếm ăn đây. Nhìn thấy viễn cổ Long Viên đi xa, trong ánh mắt của Lâm Đồng cũng dâng lên một niềm vui mừng. Có điều hắn lại vốn không đi vào trong sân cốc điều tra, mà chờ đợi một lúc sau mới dẫm lên kiếm mang tiến vào trong sân cốc. Trong sân cốc này thì những bộ xương thú trắng hếu chất đầy như núi. Một mùi tanh tưởi phảng phất cho người ta một cảm giác ớn lạnh xộc tới, khiến cho người khác buồn nôn. Lâm Động cố nén mùi tanh này, sau đó cẩn thận di chuyển vào trong sân cốc rộng lớn. Sân cốc này chính là lãnh địa thuộc về viễn cổ Viên Long, giống như là nơi cấm địa trong viễn cổ phế giản vậy. Bất luận là con người hay yêu thú đều không dám bước chân vào đây. Mà trong đó cũng không hiếm gì những linh dược quý hiếm. Số linh dược đó cũng khiến cho Lâm Động có chút hoa cả mắt. Có điều tuy nói có chút động lòng tham, nhưng mà Lâm Động lại không hề lỗ mãng lấy đi những linh dược đó, mà bước chân hắn tăng tốc, một lát sau đã tiến vào trong phần trong nhất của sân cốc rồi. Mà ngay tại lúc Lâm Động tiến vào được nơi trung tâm cốc, thì một cái ao nhỏ liền xuất hiện trong mắt của hắn. Nước trong ao hiện lên một màu đỏ thẫm, giống như là máu tươi đang ngưng tụ vậy, quỷ dị vô cùng.

liền sẽ phát hiện vạn thú quà bị lấy cắp. Đến lúc đó nó sẽ hoàn toàn bạo nộ. Cho nên cách an toàn nhất thì vẫn là mau chóng chạy trốn mới là con đường đúng đắn. Thân hình Lâm Đầu nhanh chóng xuyên vào trong rừng sâu. Có Tiểu Điêu giúp đỡ ẩn giấu khí tức, hắn ngược lại không hề sợ rằng sẽ bị những yêu thú khác phát hiện. Hắn hiện giờ chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Hắn có thể tưởng tượng được Viễn Cổ Long Viên trong cơn giận sẽ đáng sợ đến bậc nào cơ chứ. Thát thát, mũi chân của Lâm Động điểm nhẹ trên một cành cây, thân hình bạo ngược mà ra. Mà ngay lúc hắn xông ra khỏi khu rừng, trong lòng đột nhiên rùng mình một cái, bỗng hạ thân người xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Ở đó lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Lúc này dưới chân của bốn người đang nằm một thi thể của một con yêu thú. Mà khi nhìn thấy con yêu thú đó, sắc mặt Lâm Động cũng khẽ biến đổi. Vì lúc đến hắn đã gặp qua nó rồi. Đây chính là một con yêu thú lợi hại, thực lực đạt tới tạo khí cảnh kiểu tiểu thành. Hôm nay không ngờ lại bị đám người này giết chết rồi sao? Là ngươi! Chính vào lúc Lâm Động đang cảm thấy chấn kinh vì thi thể của con yêu thú tạo khí cảnh tiểu thành này, đột nhiên có một tiếng quát có chút quen thuộc vang lên. Lâm Động khẽ chấn kinh, ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong bốn người đó thì tên Lưu Vân Thiên lúc trước bị hắn đánh cho trọng thương cũng đang ở đó. À, người của Cổ Kiếm Môn. Vừa nhìn thấy tên Lưu Vân Thiên đó, trong lòng Lâm Động khẽ trầm lại. Không ngờ rằng vận may lại kém như vậy, lại đụng phải tên này một lần nữa rồi. Trong lòng có chút trầm xuống, ánh mắt Lâm Động cũng lướt qua thân hình của bốn người. Sau đó hắn liền phát hiện đội hình cường hãn của đối phương có chút đáng sợ đó. Ngoài tên Lưu Vân Thiên đó ra, lại có thêm một cao thủ tạo hình cảnh đại thành. Và lại điều khiến cho nhãn đồng hắn co chặt lại chính là lão già tóc xám từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng. Khuôn mặt của lão già đó thì đen tối, nhìn vào gầy gầy, nhưng mà làn da toàn thân lại hiện lên một màu vàng nhạt. Có thể nhìn ra được lão già này cũng chính là người tu luyện thân thể. Và lại thực lực của ông ta mạnh nhất ở trong đám người, đã đạt đến tạo khí cảnh tiểu thành. Tam trưởng lão, lúc trước chính là tên này đã cướp mất Tử Vân quả thực của chúng ta, lại còn lên tiếng sỉ nhục Cổ Kiếm Môn chúng ta nữa. Nhìn thấy Lâm Động, trong mắt của Lưu Vân Thiên cũng có sự vui mừng xuất hiện, sau đó vội vàng nói với cả lão già tóc xám. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động nhất thời trở nên khó coi. Thực lực của Cổ Kiếm Môn này có chút vượt ngoài dự liệu của hắn rồi. Nghĩ đến ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, lão phu sẽ không tính toán quá nhiều với ngươi. Giao ra Tử Vân quả thực, rồi lập tức cút khỏi Viễn Cổ Phế Giàn. Ngày sau, nơi mà Cổ Kiếm Môn ta có mặt, tự động tránh ra 3 dặm. Lão già tóc xám đó nhàn nhạt nhìn qua Lâm Động một chút rồi nói. Nghe thấy lời nói này, trong lòng Lâm Động cũng có chút tá hỏa đang bốc lên. Có điều đối phương lợi hại thật. Hắn cũng hiểu rằng cưng rắn lúc này dường như là không được hậu quả tốt đẹp gì. Lâm Động, đem Tử Vân quả thực cho bọn chúng đi. Thậm chí trái vạn thú quả đó cũng đưa cho bọn chúng nhanh lên. Đột nhiên chính vào lúc trong lòng Lâm Động đang xoay chuyển ý nghĩ, thì tiếng nói vô cùng giả dối của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong lòng quán. Nghe vậy Lâm Động khẽ rùng mình, chợt trái tim đột nhiên đập mạnh. Cái tên này lại muốn khu hổ thôn lang hay sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 50 tại đây. Các bạn có thể qua kênh Diệp Tâm Audio để mà nghe chuyện Đại Hải Kinh mình mới ra tập 1, bộ truyện rất là hay. Hoặc là các bạn có thể kéo xuống phần bình luận, mình có gắn ở dưới phần bình luận. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày tiếp theo.